Cô Takemichi, Hoán đổi tương lai. Chương 4, quá khứ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc hôm đó cứ tiếp tục diễn ra như vậy bất kể ngày hay đêm. Họ tức giận hay với vẻ thì cũng chút tất cả lên người oi em. Họ vui thì sẽ là tì y hát nhẹ nhàng hoặc có gì đó dịu dàng hơn một chút đối với em. Tức giận thì cứ đem em ra mà thỏa mãn như những con điếm. Có khi còn bày ra những trò SM làm em như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy nỗi thống khổ ngày ngày dày vò em, ít nhất còn có Mitsuya Angry với Chifuyu dịu dàng và ân cần với em. Họ là người dọn dẹp bãi chiến trường của những con người kia gây ra cho em. Họ bế em đi tắm, nhẹ nhàng lấy thứ Teyota IHD Yota CS kia từ lỗ huyệt ra. Chỉ ít em cũng cảm thấy an toàn hơn một chút khi ở bên ba người bọn họ. Nhưng xui khiến cho em hay sao mà đúng ngày ba người bọn họ không có ở đây. Đồng loạt những người còn lại đè em ra mà thỏa mãn tỷ IHJOSE. Nào là Dragon hay Miki Kazutora, Smiley, Hakai và Baji họ lần lượt chơi em. Còn có lúc ra vào cả ba người một lần, sự dày vò càng ngày càng quá đáng. Nó vượt ngưỡng sự tưởng tượng của Takemichi. Nó như một cái gì đó ăn sâu vào tâm trí em. Luôn thúc giục em hãy chết đi, có khi cái chết sẽ giúp em thoải mái hơn ngàn lần. Suy nghĩ như ăn vào tiềm thức em không tự chủ mà đấm mạnh vào tấm gương trong nhà tắm. Dùng những mảnh vỡ của tấm kính đâm mạnh vào da thịt của mình. Đến nỗi trên người em chi chít những mảnh kính to nhỏ. Đến cuối cùng em dùng mảnh kính to nhất rạch mạnh một đường trên bụng mình. Máu loang khắp nơi, đỏ thẫm nguyên cái nhà tắm. Em không tự chủ nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện. Không biết nên nói em may mắn hay xui khiến mà Mizo cô gái đó một lần nữa xuất hiện. Có ý định chỉ là vào đưa thức ăn cho em nhưng lại thấy cảnh tượng kia làm cô gái sợ hãi hét toáng lên. À hát hát hát, cứu người, nhanh lên, cả đám người kia như nghe được tiếng la mà vội đi vào phòng của em. Cảnh tượng họ thấy quá kinh khủng, cú hãi hùng, Angry như lấy lị được bình tĩnh mà vội chạy vào bế em lên. Miệng thất thanh kêu gọi cấp cứu, Baji vội vã lóng ngóng bấm một dãy số gọi cấp cứu. Tình hình bây giờ là em đang trong phòng cấp cứu, Mitsuya thì đang đấm mạnh vào mặt của từng người trừ Mizo, Angry và Chifuyu. Anh điên cuồng đánh đấm vào họ. Họ cũng chẳng phản kháng mà để yên cho anh đấm, lũ khốn tụi mày, tự nhận bản thân không yêu em ấy, rồi làm em ấy ra nông nỗi này, tụi mày đờ, đáng được sống. Mitsuya, Angry với Chifuyu thì khóc nãy giờ chỉ chấp ti cầu nguyện cho em đừng xảy ra chuyện gì. Mizo thì lại đi khuyên Mitsuya đừng đánh nữa, hãy xem Takemichi như nào rồi tính sau. Tinh, ánh sáng trong phòng phẫu thuật được tắt đi, vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt bình thản. Vội Mitsuya chạy lại chỗ ông ta hỏi han, em ấy sao rồi thưa bác sĩ? Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vết thương nghiêm trọng thêm việc bị bạo hành về tỷ IHJC khiến thần kinh không được ổn định mới gây ra tình trạng kia. Với thêm kết quả là cậy ấy bị nhiễm trùng ở phần hậu môn. Cần ở bệnh viện điều trị dài hạn, nói rồi vị bác sĩ bỏ đi để họ ở lại. Họ nghe được những gì vị bác sĩ kia nói thì ngã quỵ tự trách bản thân đã làm gì cậu vậy chứ? Rồi họ đi vào giường bệnh của cậu. Cậu khắp người quấn băng vải, dây nhợ của những thiết bị như găm toàn bộ vào người oi cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hốc hác, làn da như trắng bệch không còn chút máu. Tại sao vậy chứ, em của ngày xưa đau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ngây thơ, em đáng yêu với nụ cười ngốc nghếch, đôi mắt như chứa cả bầu trời kia giỏ e đi đâu hết rồi. Tại ai chứ, à phải rồi, tất cả là tại bọn họ, do họ cố chấp nên em mới thành ra như vậy. Giờ hối hận thì được gì nữa chứ. Còn cái xác có hồn như không hồn của em trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Còn nỗi ám ảnh những lời cầu xin tha cho em trong những cuộc là tỷ y hát. Còn một tâm hồn tội lỗi không thể nào trả hết cho em. En chép 4, Mizo cô gái đó sẽ cứu lấy em hay vô sẽ tỉnh dẫn đến cái chết cho em. Mizo John, Tê Ti, đọc vui vẻ, Du Lập Phương, Du Cách Chương.